Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, lên cao vung cánh tay hô lên. Bát phương tụ tập hưởng ứng, ngươi không cần thiết đi vào đi, có mập rồng tại, những này an toàn của học sinh vấn đề hẳn là không cần lo lắng. Cho dù có gây thương tích vong, cũng sẽ không vượt qua chỉ tiêu. Thông thiên tháp tầng chót nhất thứ một đường phong tỏa phòng. Tuyến trên bình đài, Lý Trạch Vân không hiểu nhìn xem mình nhiều năm qua đối thủ kiêm lão hữu Hà Đông Trầm. Hà Đông Trầm đem từng trương hoặc tử sắc, hoặc màu lam thẻ bài, nhét vào bên hông hoặc là tay trái dụng cụ đo lường bên trong. Thần sắc bình tĩnh nói, đây là Hoàng Đại Nhân chỉ lệnh. Cũng là ta ý tứ, người đại khái không có phát hiện, lần này một nhóm học sinh bên trong, có một cái không tệ tiểu tử, đáng giá bồi dưỡng chú ý, Lý Trạch Vân thần sắc hơi ngạc nhiên. Người là chỉ cái kia sinh mệnh lực hẳn là đạt đến 20 tả hữu tiểu tử. Ta đã chú ý tới, bất quá, Lý Trạch Vân nhíu mày. Hiện tại Giang Bắc thành phố giáo dục cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây đi. 20 sinh mệnh lực người trẻ tuổi mặc dù không tệ. Nhưng khi đó ngươi cùng ta, ai không phải từ giai đoạn kia đi tới, đáng giá coi trọng như vậy. Hà Đông trầm cười lạnh, lão Lý, nói ngươi nhãn lực sức lực chênh lệch, ngươi chính là nhãn lực sức lực chênh lệch, kia tiểu tử đâu chỉ 20 sinh mệnh lực. Hắn là hiếm thấy tinh thần lực thiên phú người. Cái gì? Lý Trạch Vân khẽ giật mình. Hà Đông Trầm cũng đã đột nhiên một bước đạp không. Không khí ba một tiếng phát sinh bạo tạc, chen ép thành như màu trắng khí lãng gợn nước năng lượng. Kéo lấy Hà Đông Trầm thân thể nháy mắt như lăng không hư độ. Đảo mắt chui vào phía trước giữa không trung không gian môn hộ. Lý Lão, sư phụ nói cái kia học sinh, tinh thần lực cũng đạt tới 20, cho nên, sư phụ mới muốn trọng điểm chiếu cố. Hai tên đi theo tại Hà Đông Trầm sau học sinh, cùng nhau hướng Lý Trạch Vân làm lễ. Trong đó một tên răng rất da trắng da rất đen người da đen nam tử cười nói. Rất nhanh hai người cũng đi theo chui vào không gian môn hộ bên trong. Lưu lại kinh ngạc Lý Trạch Vân. Sinh mệnh lực 20, tinh thần lực cũng 20 rồi. Ghê gớm a, tinh thần lực thiên phú vậy mà mạnh như vậy. Tương lai rất có hy vọng đi trong lịch sử vị kia phong hào con đường a. Lý Trạch Vân tự lẩm bẩm, các người cũng học qua hố trời thường thức khóa, hẳn là biết được, hố trời cùng trời hố ở giữa đều có văn minh khác biệt. Thậm chí trọng lực, lực hút chênh lệch thời gian gì, cũng không phải là tự nhiên giống nhau, tựa như từng cái khác biệt tiểu thế giới, giống lần này giáng lâm tại chúng ta Giang Bắc Thành, phố cái này hố trời, hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, đây là một mảnh cũng không tính phong ốc thổ địa, nơi này trừ không khí bên trong giải lấy linh môi, tạm thời còn chưa phát hiện cái khác đại lượng có thể cung cấp chúng ta lợi dụng tài nguyên. Phía trước nơi đó, kia là một tòa núi lớn, có bên trên chừng 100 dặm diện tích, ở trong đó có rất nhiều sinh vật nguy hiểm, bất quá cách chúng ta trong 100 bên ngoài. Đoạn thời gian trước, chúng ta địa tinh cường giả đã cùng nhau đến tận đây. Liên thủ thăm dò một chút tình huống bên kia, phát sinh một trận đại chiến, kia trên núi lợi hại sinh vật bị giết hết một chút. Nhưng còn có một số lợi hại sinh vật tạm thời kéo dài hơi tàn sinh tồn. Đây là chúng ta nghĩ để bọn hắn tạm thời sống sót. Bởi vậy bọn hắn mới tạm thời được sống sót. Cùng chúng ta cộng đồng bình an vô sự chung sống. Mập rồng một bên dẫn đội hướng về Đại Sơn Phương. Hướng nhích tới gần. Vừa hướng hơn 90 danh học sinh thấp giọng giới thiệu. Cái này nửa đường. Không người nói chuyện. 12 tên mang theo dụng cụ đo lường binh sĩ giải tại học sinh chung quanh. Hiện lên trước, chung, về sau, thủ vệ phân bố, rất là cơ cảnh, Dụng cụ đo lường ở vào mở ra trạng thái. Phụ trách điều tra lính trinh sát kích hoạt lên một loại thượng đế thị giác điều tra thẻ. Những binh lính này cơ bản đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra. Thực lực tại nhất tinh đến nhị tinh không giống nhau. Mỗi cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Từng cái trầm mặc ít nói. Cơ bản không cùng học sinh giao lưu. Lúc này, đã rời đi kia phiến phong cấm không gian môn hộ căn cứ quân sự. Trở về nhìn, có thể nhìn thấy căn cứ quân sự hoàn toàn không gặp tung tích. Nơi đó đã thành một mảnh rộng lớn hoang vu đất bằng. Kia là phụ trợ ngoại kết giới thẻ hiệu quả, mang theo mê huyễn, phòng hộ chờ đặc hiệu, là nhân loại vào ở hố trời thành lập căn cứ quân sự lúc thường thấy nhất trò xiếc. Che giấu căn cứ quân sự tồn tại, thậm chí đào móc dưới mặt đất, tổ kiến chỗ càng sâu trụ sở dưới đất, đường kiếm kích hoạt rời đi căn cứ lúc, liền vô ý thức kích hoạt lên trí năng điều tra nhện thẻ. Điều động ba con điều tra nhện phân tán ra, bò hướng cái khác phương vị xung làm con mắt điều tra. Hắn là cơ hồ cùng lính trinh sát đồng thời thôi động điều tra thẻ hệ liệt thẻ. Hành động này bị phụ trách khảo thí ghi chép binh sĩ chụp được. Những học sinh khác bên trong cũng tất cả đều nhao nhao bắt chước. Tiêu Phi, Cao Dật Dương mấy cái phản ứng cũng rất nhanh lại là chậm đường kiếm vỗ. Đều trong lòng âm thầm ảo não. Đồng thời đối đường kiếm nhanh như vậy dã ngoại sinh tồn phản ứng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Tất cả mọi người là học sinh bên trong tinh anh. Rất nhiều có điều kiện đều sẽ thường xuyên tiến vào giả lập thực chiến trong trò chơi cùng người. Tiến hành thẻ bài đối chiến, cơ bản đều có được cực kỳ phong phú giả lập dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Nhưng giả lập chung quy là giả lập, như lần này như vậy chân chính bước vào hố trời người. Cơ hồ trừ đường kiếm liền tuyệt vô cận hữu, bởi vậy còn chưa bắt đầu thích ứng, phản ứng đều hơi chậm. Người tựa hồ rất quen thuộc dã ngoại sinh tồn phương thức. Lâm Lỵ cũng thúc giục điều tra thẻ, ghé vào đường kiếm bên cạnh hiếu kỳ hỏi, nàng nhớ tới từng tại tập huấn thực chiến khảo hạch bên trong. Bị đường kiếm lấy phong nhận thẻ nháy mắt miểu sát phân thây tràng cảnh. Bây giờ nghĩ lên loại tràng cảnh đó nàng đều có loại cảm giác không rét mà run. Bởi vì nửa người trên cùng nửa người dưới bỗng nhiên tách rời thể nghiệm. Thật là khiến người sinh ra bóng ma tâm lý. Còn tốt, qua loa, ta thường xuyên chơi người chết vinh quang. Đánh tập quán lỗ mãng, đường kiếm thuận miệng ứng phó đạo. Tư duy đồng thời nhận lấy ba cái trí năng điều tra nhện truyền bá tới cảnh tượng. Cứ việc mảnh này hố trời tạm định là hai tinh nguy hiểm cấp bậc. Lại chung quanh còn đi theo nhiều như vậy binh lính tinh nhuệ bao quát tam tinh thể sư mập rồng. Nhưng đường kiếm vẫn như cũ là không có phớt lờ. Chơi người chết còn có thể tăng lên cao như vậy dã ngoại sinh tồn thực chiến kỹ xào. Lâm Lỵ hơi nghi hoặc một chút. Nàng không có chơi người chết. Ngược lại là thường xuyên chơi mặt khác một cái dã ngoại cầu sinh trò chơi. Nhưng trò chơi về trò chơi. Dù cho hiện tại trò chơi độ mô phỏng thực tế cực cao, lại không có nghĩa là trong hiện thực cũng có thể cùng trò chơi đồng dạng như vậy cơ cảnh nhanh. Chóng mẫn, chí ít cũng phải có cái thích ứng quá trình. Phía trước 13 dặm, kia phiến thấp cây tùng rừng cây, chính là mục đích của chúng ta. Tiếp xuống quá trình bên trong, hoàn toàn nhìn chính các ngươi phát huy, binh lính của ta sẽ phối hợp các ngươi. Thủ hộ các ngươi, nhưng sẽ không cho các ngươi chế định bất luận cái gì kế hoạch tác chiến. Không sẽ chủ động dẫn đạo các ngươi. Hết thảy liền nhìn chính các ngươi. Mập rồng đột nhiên ngừng chân, chỉ hướng về phía trước tới gần một mảnh hồ nước rừng cây tùng. Từng đợt mãng hoang khí tức mơ hồ từ cái này bên trong truyền đến. Khi thì còn có thấp giọng hô dài giống thanh âm từ trong rừng cây tùng bộc phát. Thậm chí dần dần sục sôi, các người hiện tại liền có thể riêng phần mình ngay tại chỗ tạo thành đoàn nhỏ đội. Phân công, cụ thể chúng ta hoàn toàn không can thiệp. Mập rồng một gương mặt béo phì cười ha ha, sờ một cái dụng cụ đo lường, nháy mắt một chương thẻ lam sáng lên, thẻ lam ở trong mắt tất cả mọi người bành nổ tung. Oanh một tiếng, một mảnh màu lam nhạt sương mù đột nhiên tản ra, đem hắn bao quát 12 tên binh sĩ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nháy mắt thân ảnh của bọn hắn cũng đi theo bị nhiễm lam. Tiếp lấy trở thành nhạt, như gia vị nhuộm màu lên hỏa, 13 người thân ảnh cùng nhau biến mất, lập tức một đám người đều có chút bạo động bối rối. Ảm đạm bầu trời, không trung còn khi thì có không biết tên đại điểu tại chỗ cao xoay quanh, giống như mang theo ác ý ánh mắt nhìn xuống tất cả mọi người. Nơi xa rừng cây tùng càng phát ra sục sôi tiếng gầm. Càng xa xôi mãng hoang trong núi lớn cũng đi theo khi thì truyền ra dã thú gào thét, phủ lên một loại hoang vu mà kinh khủng không khí. Cái này, bọn hắn đều đi đâu? Cái này bỏ xuống chúng ta. Một cái bơ tiểu sinh dáng dấp lớn lên rất tuấn tiếu học sinh sắc mặt vô cùng khẩn trương. Một cái tay nắm thật chặt mình cánh tay phải dụng cụ đo lường. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngu xuẩn, bọn hắn liền ở chung quanh. Chẳng qua là dùng một chương chiến đấu loại nhẫn thuật hệ thẻ bài mà thôi. Chỉ cần một khi xảy ra chiến đấu, liền sẽ hiện thân. Mạc Uyên lạnh hừ một tiếng, thần sắc khinh thường, đột nhiên quay người đi hướng đường kiếm, ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn. Chúng ta thành một tiểu tổ đi, lại kéo lên Tiêu Phi, thành một cái đoàn nhỏ đội. Ta còn thực sự chưa từng giết trong hố trời dã nhân. Cùng đi thử một chút. Lời này vừa nói ra, lập tức liền gây nên một số người ghé mắt. Tiểu tử này là cái kẻ tàn nhẫn, bất quá sát tính nặng một chút. Đề cử đi quân đội trường học, đồng thời đề cử phụ đạo hắn tu luyện một chút tĩnh tâm ninh thần tu luyện pháp, để tránh về sau sát tính quá nặng, đi lối rẽ, ở vào ẩn thân trạng thái bên trong. Mập rồng thầm nghĩ, tư duy lập tức liền thông qua thẻ bài truyền đến ghi chép binh sĩ nơi đó, đem lời bình ghi vào trong hồ sơ. Dạng này một trận khác loại khảo thí, lời bình chính là từ mập rồng cho ra, kết hợp với ảnh lưu niệm thẻ quay chụp xuống tới hình ảnh. Cuối cùng lại từ nhiều vị xét duyệt việc quan sau giao nhau xét duyệt, cho ra thành tích. Đối mặt Mạc Huyên chủ động tìm tới, Đường Kiếm cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đồng ý. Rất tỉnh táo mắt nhìn nơi xa đã có chút bạo động thấp rừng cây tùng. Hiện tại xem ra, bên kia dã nhân trong bộ lạc dã nhân đã là phát hiện chúng ta. Ta trí năng điều tra nhện rất nhanh liền đem đến nơi đó, thu hoạch đến tình báo. Ba người thành đoàn đội còn chưa đủ, nhất định phải có 10 cái trở lên. 5 cái phụ trách viễn trình tiến công hỏa lực áp chế, 3 cái phụ trách cận chiến, 2 cái phụ trách hiệp trợ tác chiến phòng ngự, trị liệu, điều tra. Còn có, chúng ta hiện tại nhiều người như vậy xử ở đây, hoàn toàn chính là cái bia ngắm, hoặc là tản ra vây đánh tới, hoặc là tập kết cùng một chỗ cấp tốc xuất kích. Có bao nhiêu người nguyện ý nghe theo chỉ huy của ta, hoàn thành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu? Đường Kiếm trực tiếp đem mình ý nghĩ thuật lại ra, ngữ tốc cực nhanh, trật tự càng là rõ ràng, mà lại tỉnh táo bình tĩnh. Một chút nghe được hắn lời nói học sinh cũng không khỏi ngạc nhiên mắt trợn tròn, chính là chủ động tìm tới Đường Kiếm Mạc Uyên cũng sửng sốt một chút. Nhanh như vậy, Đường Kiếm tựa hồ đã là có một bộ kế hoạch tác chiến phương án. Cứ việc nghe vào cũng không coi là bao nhiêu kỹ càng hoàn thiện, nhưng ít ra đơn giản rõ ràng, trước mắt nhìn đến vẫn rất có đạo lý, lại khả thi rất cao. Cái này tác chiến phản ứng cùng tư duy chi linh mẫn, thắng qua không ít người. Có người kỳ thật cũng nghĩ ra cùng loại kế hoạch tác chiến, nhưng cũng chỉ là ở trong lòng qua một lần, còn không có cơ hội nói ra. Nhưng hiện tại, Đường Kiếm cái này học sinh bên trong một cái duy nhất sinh mệnh lực đạt tới 20 học sinh, Nói ra như vậy, không khác là lên cao vung cánh tay hô lên. Bát phương thình lình liền có người ngo ngoe muốn động muốn đi theo hưởng ứng. Tính ta một người, ta viễn trình, ta cũng theo, ta thích hợp cận chiến. Ngô Xuân cùng Vương Bá là trước hết nhất hưởng ứng. Lập tức phụ họa nói, Lâm Lệ ngây ngốc một chút, cứ việc có chút không quá muốn nghe Đường Kiếm hiệu lệnh, nhưng vẫn là giống như sợ trễ liền tụt lại phía sau. Lập tức nắm lấy Đường Kiếm cánh tay nói, tính ta một người, ta phụ trách hợp tác phòng ngự, trị liệu cùng điều tra, mặc dù ngươi là muội tử, nhưng nói chuyện cứ nói, cũng đừng ra động thủ động cước. Đường Kiếm liếc mắt Lâm Lệ nắm lấy hắn không thả tay. Nha đầu này, một có cơ hội liền chiếm hắn tiện nghi đâu. Ngươi, ta thật muốn đánh ngươi một trầu. Lâm Lệ tức giận đến huy quyền, vội vàng buông tay, Mạc Uyên cười ha ha. Tính ta một người, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng cái gì chỉ huy tác chiến ta lười nhác quản. Nhanh lên, chúng ta lập tức tập kích quá khứ. Ẩn thân trạng thái mập rồng nhìn xem có chút tỉnh táo Đường Kiếm, có chút hài lòng gật đầu. Trong lòng tổng kết lời bình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.